Hạnh phúc quả táo chín. Chương 62, người mới làm khó. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Hoài Phạm, em cảm thấy chúng ta sẽ trở thành một đôi vợ chồng trẻ đầu tiên từ cổ chí kim trong lịch sử vì quá no mà chết. Quan Thục Di đứng lên, đi đến ban công bắt đầu chạy bộ. Đã giữa trưa, nàng cần tiêu hao năng lượng. Buổi sáng 10 giờ rưỡi, vợ chồng Son xuống lầu. Bà nội gói bánh chèo, bọn họ rất nể tình ăn không ít, cũng vì thế mà khen không dứt miệng. Buổi sáng 11 giờ rưỡi, vợ chồng Son lên lầu. Quan mẹ gói bánh chèo, bọn họ mỗi người ăn một chén lớn, cũng vì thế khen không dứt miệng. Buổi tối 5 giờ, cha vợ Tần Chi hầm thịt dê. Buổi tối 7 giờ, nhà chồng Quan Thục Di hầm thịt dê. Sau đó, Quan Thục Di ói, năm mới trôi qua, con gái Trung Quốc ở 1000 năm trước và con gái Trung Quốc ở 1000 năm sau thật ra đều giống nhau, mặc kệ đã trải qua đau khổ thế nào, mặc kệ đã trải qua sự đấu tranh thế nào, chỉ cần yêu một người đàn ông, gả cho anh ta, thành vợ, thành mẹ, con dâu, cô gái sẽ không còn chính mình, quên mất bản thân trước đây như thế nào. Phụ nữ dù luôn miệng kêu mình phải khiêng nửa bầu trời, luôn mồm tôi thế kia thế nọ thì cũng chỉ là nói, một khi đã kết hôn, cá tính từ trong máu và cốt tủy sẽ không tự chủ mà mất đi từ từ. Quan Thục Di là người yêu ngủ lại làm biếng, trước kia phải đến trường, đi làm thì không còn cách nào. Nàng từng lập một lời thề, chờ một ngày nàng có tiền, nàng là con rùa ngu mới dậy từ sáng sớm. Kết hôn 3 ngày mới chuyển vào nhà mới, ngày đầu tiên ở nhà mới Quan Thục Di dậy từ rất sớm, xem như quá hưng phấn mà dậy đi. Căn nhà cái gì cũng mới, cúi đầu mới, chăn mới, giường mới, đồ dùng mới. Nàng đã quên lời thề con rùa ngu, ảo tưởng chồng mình ăn bữa sáng do chính nàng làm sẽ cảm động, vì sự cảm động này, Quan Thục Di đến 5 giờ sáng đã hưng phấn không thể ngủ thêm. Nàng lăn qua lăn lại, đợi tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào căn phòng ngủ hạnh phúc của nàng. Như vậy, nàng chắc chắn sẽ cùng ánh mặt trời rời giường, làm bữa sáng tình yêu cho người âu yếm. Quan Thục Di quay đầu nhìn Tần Chi, trong lòng tràn đầy yêu thương. Nàng lặng lẽ cầm tay Tần Chi đặt qua một bên, mặc áo khoác lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ. Nàng mở tủ lạnh, giơ tay, sau đó thở dài, trong tủ lạnh đầy ắp. Cơm thừa, đồ ăn thừa. Cùng lúc mở hai cánh cửa tủ lạnh, bên trái là cơm thừa nhà chồng, bên phải là cơm thừa nhà mẹ đẻ. Trong khoảng thời gian Tết nhất này không ít nhà mời khách, nhà chồng cũng vậy, nhà mẹ đẻ cũng vậy, người không lãng phí, thành phố cũng không lãng phí, vì thế đồ ăn thừa, cơm thừa càng ngày càng nhiều. Bỏ đi thì tiếc nên gói lại mang về, trong nhà để không được, vậy là bỏ vào tủ lạnh trong nhà mới của bọn trẻ. Quan Thục Di khịt mũi, lật lật mấy lồng cơm trong chốc lát, nướng một cái bánh mì trong mớ đồ ăn thừa. Còn Tần Chi, Quan Thục Di không nỡ để anh ăn đồ thừa, làm cho anh hai trứng ốp la, còn nấu một mẻ sữa mới. Quan Thục Di đặt bữa sáng lên bàn, cầm một chai dầu từ trong chai dầu, một bông hoa rơi xuống bàn ăn. Trong nhà mấy ngày nay không thiếu hoa tươi, mỗi nhà trong sân cũng không thiếu hoa tươi, ngày kết hôn, cổng hoa đã bị mọi người chia nhau một cách hòa bình. Bưng bàn ăn, Quan Thục Di có một chút cảm giác thắng lợi khó nói. Đã gần 7 giờ, nàng thầm tự khen mình đảm đang, lặng lẽ đi vào phòng ngủ. Nàng đặt bàn ăn xuống, vuốt tóc, nàng đã trang điểm thật trang nhã từ sớm, giả dạng bản thân hiền lành bằng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chồng ơi, à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Thục Di cất giọng như hát, ngón tay nhéo khẽ mũi Tần Chi, nũng nịu gọi. Tần Chi đang mơ anh đứng trên một con phố ở nước Anh, bên cạnh là một buồng điện thoại nước Anh kiểu cũ, anh đang đợi điện thoại. Trong mơ anh hình như trở thành Sherlock Holmes, cũng không hiểu vì sao lại là Sherlock Holmes, nhưng quả thật anh đang ngậm một điếu thuốc đứng ở buồng điện thoại chờ một cuộc gọi. Trên đường rất lạnh, những mạch nước ngầm lộ ra ngoài bốc khói, bên tai âm thanh giữa hàng ở cảng mơ hồ truyền đến. Anh chờ chờ, chờ một cái bao da rất lớn, đương nhiên Tần Chi không thể nhìn ra màu sắc nhưng điều này không có nghĩa là anh không biết cái bao da. Khi cái bao da xuất hiện trong giấc mơ của Tần Chi phảng phất nhận ra anh đang chờ đợi nó. Anh lại gần, cái bao da quay đầu lại nhìn anh, chớp mắt miệng phun một câu. Chồng ơi, à, Tần Chi dùng mình một cái, hoảng đến nhảy dựng. Anh mãnh liệt mở mắt đang lúc Quan Thục Di sắp lại quệt miệng chờ một cái hôn sáng sớm. À, Tần Chi hét toáng, nghiêng người, lăn đến bên kia giường. Cứ như vậy, cư dân trong khu chung cư bắt đầu một ngày mới. Tần Chi đâm đầu vào họa, một tai họa vô cùng to lớn, bữa sáng tình yêu của vợ yêu cứ như vậy mất luôn. Quan Thục Di dỗi, anh ăn đồ ăn thừa là một cái bánh mì, vừa ăn vừa xin lỗi. Quan Thục Di nản lòng hơn 10 phút lại khôi phục sức chiến đấu. Người này cứ ăn no sẽ không còn tức giận, là loại động vật đơn thuần. Nhà mới đã dọn dẹp xong xuôi, cả nhà tổng động viên làm việc trong 2 ngày. Hai người kia không muốn ra ngoài cùng nhau móc meo trong phòng. Ăn điểm tâm xong, đôi vợ chồng Son quay cuồng ngồi trên sofa, đang muốn làm vài chuyện xấu, vừa mới thọc bàn tay tội ác về phía nhau, đúng lúc đó cửa lại bị người khác mở ra. Sống bên cạnh cha mẹ quả nhiên không tốt, hoàn toàn không có riêng tư, chìa khóa ai cũng có. Quan mẹ bưng một cái nồi vào nhà, phòng trong, hai kẻ kia vẻ mặt bối rối, một đọc sách một đan áo len. Đi lên, quan mẹ cười tủm tỉm coi như chào hỏi, bà vừa đi vào bếp vừa nói, mẹ nấu canh đang còn nóng, mau ăn đi. Quan Thục Di buông áo, đi qua ôm mẹ, mẹ tụi con ăn rồi, mẹ đem về đi. Mặt quan mẹ tỏ vẻ thất vọng, rồi lập tức tươi cười. Sao không ngủ thêm chút nữa? Ngủ không được, Quan Thục Di mở nắp nồi, mùi hành lá và dầu vừng bay ra. Mẹ nấu quá ngon, nàng nuốt nước miếng, đến chặn lấy hai cái chén rồi múc vào. Mẹ em nấu canh ăn ngon lắm, nàng đưa cho Tần Chi một chén, nháy mắt, Tần Chi bưng bát nể nang ăn cả hai chén, quan mẹ đầy phấn khởi. Bà ngồi lên sofa nhìn bọn trẻ, lại hỏi, ăn ngon không, ăn ngon không, có thể nói không ngon sao, họ đành phải gật đầu liên tục, đâu có ăn, nuốt chừng đó chứ. Hai đứa không cần nấu ăn, sau này cứ lên lầu ăn. Quan mẹ nói xong, lưu loát dọn chén không, đi vào bếp. Quan Thục Di rất thản nhiên, không nhúc nhích, lại ngồi lên sofa mở tivi xem. Tần Chi cảm thấy hơi ngại ngùng, đứng lên đi vào bếp giúp, bị quan mẹ đẩy đi ra. Đàn ông con trai, vào bếp làm gì? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Quan mẹ dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, lau sạch mọi đồ đạc trên bếp rồi mới đi, trước khi đi còn dặn hai người kia cơm chưa đi lên lầu ăn. Nghe tiếng khóa cửa, Quan Thục Di và Tần Chi lập tức ném phăng sự ngoan hiền giả tạo, vươn ma trường về phía nhau, còn chưa chiếm được tiện nghi, bên kia cửa lại vang lên tiếng lách cách. Tần Chi khom lưng nhận hai chén canh, long trọng bưng ra ngoài, nhìn Quan Thục Di, chớp mắt nói. Ăn đi, món canh sở trường của bà nội, rất thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, hai người mới đầu tiên phải hoàn thành nhiệm vụ một ngày ba bữa cơm. Họ no đến mức muốn động đậy cũng không động đậy, ngồi trên sofa, không nói gì, nhìn nhau cười khổ. Nhà ai cũng không đắc tội nổi. Tần bà nội vô cùng tinh tế quét dọn trong nhà một lần, lại một lần, cười tủm tỉm rời đi, trước khi đi nói. Hai đứa đừng nấu cơm, lãng phí, sau này xuống dưới mà ăn. Nghe tiếng chân bước trong hành lang, Quan Thục Di vứt chiếc áo len mới đan một nửa, phát ra một tràng rên rỉ, lăn lộn trên sofa giả khóc. Làm sao bây giờ, em no đến sắp chết rồi. Tần Chi buông sách, mặt hơi co rút, no là chuyện nhỏ, mít lòng là chuyện lớn. Trưa nay ghé nhà ai ăn, xoay người ngửa mặt hướng lên trời, Quan Thục Di vốt bụng, rất nghiêm chỉnh tự hỏi. Em đi nhà anh đến nhà em, Quan Thục Di đưa ra chủ ý, Tần Chi lắc đầu. Nếu ở xa còn nói được, đằng này lầu trên lầu dưới. Hai, bà trùm, kia người nào cũng không dễ lừa đâu. Em cảm thấy chúng ta sẽ trở thành một đôi vợ chồng son từ cổ chí kim trong lịch sử vì quá no mà chết. Quan Thục Di đứng lên, đi đến ban công bắt đầu chạy bộ. Đã giữa trưa, nàng cần tiêu hao năng lượng. Cách chương.